Chương 269, Ngự Thú Sư. 269, Ngự Thú Sư. Trên đất trống các học sinh lần lượt tỉnh lại, Cao Nghĩa một lần nữa gây đuốc đường cho nhóm lửa, mọi người yên lặng ngồi tại lò sưởi bên cạnh. Có chút đạo nguyên bang học sinh vậy mà từ trong ba lô lấy ra mình từ gia mang tới đồ rửa mặt, tỉ như bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, mắt nhìn thấy liền muốn cầm Thiên La Địa Võng phát nước ngọt tới đánh răng. Cao Nghĩa quá sợ hãi, các ngươi không muốn sống nữa thật sao? Ta hôm qua tại di tích bên trong tìm thật lâu đều không tìm được nguồn nước, vạn nhất chúng ta không có nước uống làm sao bây giờ, các ngươi lại còn cầm trân quý như vậy nước ngọt đánh răng. Trên thực tế rất nhiều học sinh mặc dù minh bạch di tích rất nguy hiểm, bọn hắn không phải tới du lịch các loại ba lạp, nhưng nhân vật chuyển đổi là cần quá trình, bọn hắn không có chân chính trải qua, cho nên căn bản không rõ tình huống nghiêm trọng trình độ, có chút học sinh nhỏ giọng thầm thì, khoang miệng tật bệnh cũng sẽ gây nên phát sốt cảm mạo chờ triệu chứng A. Cao Nghĩa sửng sốt một chút nghiêm mặt nói, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, đừng nói đánh răng, súc miệng nước ngươi cũng được cho ta nuốt vào đi, phát sốt có khả năng sẽ chết, nhưng là không có nước liền nhất định sẽ chết, chúng ta tốt nhất tìm kiếm một đầu thực lực hơi yếu giả thú theo dõi nó một chút, nhìn xem nó là đi nơi nào uống nước, nhưng là khi tìm thấy nguồn nước trước đó, ai cũng không cho phép lãng phí. Cao Nghĩa là một trước lính đặc chủng tuyển thủ là có một ít giả ngoại sinh tồn kinh nghiệm, chỉ là hắn buổi sáng quan sát một chút, hoàn cảnh nơi này khí hậu khá là quái dị, buổi sáng trên lá cây thậm chí ngay cả hạt sương đều không có ngưng kết, dưới tình huống bình thường sơn giả ở giữa còn có rất nhiều lấy nước phương pháp, tỉ như thân cây lấy nước, nhưng Cao Nghĩa thử qua, nơi này cây, so Việt Nam 99, y khí hậu càng quỷ dị hơn, còn có đá núi lấy nước, rìa cạnh lấy nước các loại, những này Cao Nghĩa đều nghĩ qua, nhưng nơi này, thực sự quá mức quỷ dị, phản phất dĩ vãng cách sử dụng ở chỗ này hết thảy đều không hảo dùng, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đi theo giả thú đi. Đã giả thú ở chỗ này trường kỳ sinh tồn, bọn chúng khẳng định biết nơi nào có nguồn nước, chỉ cần tìm được nguồn nước hết thảy dễ nói, nhưng nếu là tìm không thấy, vậy liền thật một giọt cũng không thể lãng phí. Vấn đề ngay tại ở, bọn hắn là có hay không có năng lực tại giả thú sân nhà trong rừng cây, theo dõi đối phương. Lúc này Cao Nghĩa nhớ tới Lữ Thụ đêm qua dùng nước ngọt rửa tay sự tình, hắn bỗng nhiên có chút lo lắng vạn nhất Lữ Thụ tìm không thấy nguồn nước làm sao bây giờ. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Mình tại cánh rừng cây này bên trong chỉ sợ thật đúng là không có đối phương sống tưới nhuần. Mọi người yên lặng gặm lương khô, cái đồ chơi này ngay từ đầu ăn còn nghe mới mẻ chơi vui, hương vị cũng không tính quá kém, nhưng mà thật muốn lấy nó làm cơm ăn, vẫn là bữa bữa đều như thế thời điểm, liền có chút khó qua. Đơn binh khẩu phần lương thực bên trong phối có sô-cô-la, thế nhưng là sô-cô-la cũng không trải qua ăn a. Lại nói hôm qua Cao Nghĩa ban đêm còn muốn lấy nếu là giết một đầu giả thú có thể nướng ăn, khi đồ ăn vấn đề thật sự là rất tốt giải quyết. Kết quả Lữ Thụ lại không cho giết, cho đến lúc này Cao Nghĩa đều có chút không nghĩ ra, Lữ Thụ vì sao không cho giết những giả thú kia. Đúng lúc này, bọn hắn bên trái rừng cây bỗng nhiên truyền đến xa xa xa lá cây tiếng ma sát vang từ xa mà đến gần, giống như là có đồ vật gì đang hướng phía bên này gần lại gần. Cao Nghĩa lập tức kịp phản ứng, đây không phải thanh âm của một người, hắn cao giọng hỏi, là người hay là thú? Trong rừng cây chưa có tiếng đáp lại, cái này tất cả mọi người khẩn trương đứng lên. Đại bộ phận học sinh đều theo bản năng đứng ở Vi Càn Dịch cùng Cao Nghĩa sau lưng, mà Cao Nghĩa bắp thịt cả người bắt đầu căng cứng. Nếu là một đầu giả thú còn dễ nói, nếu là một đám, hôm nay sợ rằng lại muốn đứng trước một hồi tử chiến. Tất cả mọi người thành tên nhọn trận hình, bằng vào ta làm tiễn đầu, chuẩn bị tác chiến, Cao Nghĩa lạnh giọng nói. Nguyên bản tên nhọn trận hình là dùng tới tiến công phá vòng vây, mà bây giờ bọn hắn thực lực khác biệt quá lớn, liền tự mình cùng Vi Càn Dịch sức chiến đấu xem như lên được mặt bàn, bất đắc dĩ bên trong. Cao Nghĩa nhất định phải nâng lên càng lớn trách nhiệm, đối mặt nhiều nguy hiểm hơn. Một đầu mèo rừng từ trong rừng cây đi ra, Cao Nghĩa thân ảnh siết chặt, không phải tối hôm qua bị Lữ Thụ nhổ răng con kia, hình thái cũng không giống nhau. Tại mèo rừng sau lưng, ngay sau đó lại leo ra một cái to lớn nhện, con nhện này tựa như con ngé con lớn nhỏ. Cái đầu thật sự là Cao Nghĩa bọn hắn cuộc đời ít thấy, sau đó lại là một đầu lỗ mũi phun khí thô trâu nước, một đầu màu đen báo săn, một đầu, Cao Nghĩa bọn hắn da đầu đều nhanh tê. Cái này mẹ nó là nhiều ít giả thú tới đây tụ hội tới, cái này còn không có trời tối đây các ngươi liền đến trên đất trống tị nạn rồi. Nhưng mà, bọn hắn chợt nghe cực nặng hơi thở âm thanh, rừng cây đằng sau phản phất đang có một đầu quái vật khổng lồ đang đến gần, tiếng bước chân đạp lên mặt đất đông đông đông tiếng vang cực độ dọa người, loại này chạm mặt tới áp lực thực sự quá lớn, Cao Nghĩa thậm chí đều đã nghĩ đến chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đầu to lớn vô cùng lợn rừng từ trong rừng cây đi ra. Đầu này lợn rừng cái đầu muốn so đêm qua bọn hắn nhìn thấy đầu kia còn phải cao hơn gấp đôi. Thế nhưng là Cao Nghĩa bọn hắn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Cái này lợn rừng trên đầu lại còn khoanh chân ngồi cái tiểu nữ hài. Đây không phải chưa tiến di tích trước đó đứng tại phương trận bên cạnh tiểu nữ hài sao? Có người kinh nghi bất định. Lúc ấy Lữ Thụ bọn hắn đứng tại phương trận bên cạnh có chút chói mắt, nhưng nhất chói mắt kỳ thật vẫn là Khương Thúc Y cùng Lữ Tiểu Ngư hai cái này nhan giá trị cực cao tuyển thủ, nhất là Lữ Tiểu Ngư tuổi tác, lúc này gặp đến, lập tức có người nhớ tới nàng đến, chỉ là, cô nương này vì cái gì cưỡi như thế đại nhất đầu lợn rừng, heo muội, là ngươi sao heo muội? Cao Nghĩa ổn định một chút cảm xúc hỏi, ngươi là, ai? Lữ Tiểu Ngư ngồi xếp bằng tại giả heo trên đầu nghiêng cái đầu nhỏ trầm ngâm một lát, ngự thú sư Lữ Tiểu Ngư. Thần mẹ nó ngự thú sư, đạo nguyên bang lúc nào mở loại này khóa A, không muốn khi dễ chúng ta không biết A, không cần loạn cho mình lên ngoại hiệu A, đến từ Cao Nghĩa tâm tình tiêu cực giá trị, 198. Đến từ Vi Càng Dịch tâm tình tiêu cực giá trị, 210. Đến từ. Nhưng mà bọn hắn có chút kinh nghi bất định, tiểu cô nương này đến cùng là thế nào thu phục những này giả thú, những này giả thú đâu còn giống như là giả thú A, ngươi là mèo rừng, không phải da mèo A. Lại nghe lợn rừng trên đầu ngự thú sư Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mở miệng hỏi, ta hỏi các ngươi có hay không thấy qua một cái gọi Lữ Thụ, thân cao cao, đẹp trai một chút, cười lên yểu xìu mà xấu, còn đặc biệt không đứng đắn. Vi Càng Dịch nội tâm nhận lấy to lớn bạo kích, Lữ Thụ cái nào đẹp trai a? Những người còn lại cũng một mặt mộng bức, lúc đầu Lữ Thụ liền đủ quỷ dị, ngươi lại tới, bất quá ngươi sau cùng tổng kết, vẫn rất đáng tin cậy, đến từ Vi Càng Dịch. Đến từ. Cao Nghĩa một mặt mộng bức chỉ vào bên phải, hắn hướng bên kia đi, buổi sáng vừa đi, khoảng cách hiện tại qua đại khái 2 giờ chi phối, Cao Nghĩa hiện tại cảm giác mình cả cuộc đời xem thế giới quan giá trị quan đều là rối loạn, chính mình, liền không phải tiếng cái này di tích, chỉ gặp Lữ Tiểu Ngư nhãn tình sáng lên, tạ ơn a, bì bì heo, chúng ta đi. Một chương này, do ta viết phi thường vui vẻ, ha ha ha ha ha, dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần khí, Baidu lục soát từ mấu chốt. Sách trưởng quỹ áp hoặc trực tiếp viếng thăm chính thức trang web kích 2.